Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 3 của cuốn sách Hiệu ứng chuồn chuồn. Phần 3, cánh chuồn chuồn thứ hai, thu hút sự chú ý. Làm thế nào để trở nên nổi trội trong một thế giới quá đông đúc, ồn ào và quá nhiều thông điệp? Đây là một chiếc bùa, nó được tạo ra để thu hút sự chú ý của một ai đó. Crabs Justin Westkin. Một tân binh bán lẻ qua mạng đã tập trung thiết kế các mẫu quần dành riêng cho những người đàn ông trí thức có thu nhập cao. Cả thế giới chưa nói đến các chuyên gia thời trang, hẳn phải há hốc mồm kinh ngạc trước điều này. Được thành lập năm 2008, công ty Bonobos đã bán ra một lượng sản phẩm trị giá 1,8 triệu đô la và gần như đạt mức hòa vốn trong năm đầu hoạt động. Đến năm thứ hai, doanh thu của công ty tăng gần gấp 3 lần so với năm 2008, tạo ra lợi nhuận trong bối cảnh kinh tế mà hầu hết các nhà bán lẻ quần áo đều phải hết sức chật vật để tồn tại. Công ty Bonobos đã làm gì để có được thành công như vậy? Bí quyết thành công của công ty Bonobos là kế hoạch triển khai theo ba hướng. Một phương pháp có thể được áp dụng bởi nhiều nhà bán lẻ để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Thứ nhất, những người sáng lập đã đưa ra một ý tưởng rất đơn giản nhưng vô cùng kết dính. Một cửa hàng trực tuyến, nơi những người đàn ông ngại mua sắm có thể tìm được những bộ quần áo hấp dẫn, giá tốt và thực sự phù hợp với kích cỡ của mình. Đàn ông thường thích loại hình giao dịch đơn giản cùng với những lợi ích đi kèm. Thứ hai, để giữ cho giá thành ở mức tương đối thấp, mô hình phân phối sản phẩm trực tuyến sẽ chiếm ưu thế hơn so với kênh bán lẻ truyền thống, giảm thiểu chi phí hoạt động và số lượng người trung gian. Và thứ ba, chiến lược tiếp thị theo hướng mạng xã hội và Internet, sử dụng hình thức truyền miệng để nhanh chóng tiếp cận khách hàng mục tiêu, mà không phải sử dụng phương pháp quảng cáo truyền thống vô cùng tốn kém trên các phương tiện truyền thông. Sự kết dính, stickiness, ở đây có nghĩa là chất lượng mà những nỗ lực và ý tưởng thành công nhất đã đạt được. Thu hút và duy trì sự chú ý. Đó là một ý tưởng đã phát triển chín muồi trong thời đại dot.com, được châm ngòi bởi cuốn sách bán chạy nhất của Chips và Dan Hess, Made to Six, Why Some Ideas Survive and Others Die, tạm dịch, tạo ra thông điệp kết dính. Vì sao một số ý tưởng tồn tại, trong khi số khác thì không? Trong trường hợp của Brian Staley và Andy Dunn, những thành viên đồng sáng lập công ty Bonobos, khái niệm kết dính này dựa trên cảm nhận trực giác về những gì đàn ông mong muốn khi mua sắm quần áo, điều đầu tiên và trước nhất là phải vừa vặn. Những mẫu quần của công ty được thiết kế thoải mái để phù hợp với vóc người cơ bắp hơn so với những chiếc quần thời trang dành cho nam giới. Các chiến dịch tạo dựng thương hiệu mà họ xúc tiến được nuôi dưỡng dựa trên giá trị đặc biệt này và có đặc điểm rất khác biệt cũng như để lại nhiều ấn tượng. Ví dụ, các nhân viên phục vụ khách hàng của họ được gọi là ninja. Và bên cạnh các nghĩa vụ khác, những ninja này còn phải đảm nhiệm việc viết tweet để quảng cáo cho công ty. Công ty Bonobos tổ chức các cuộc thi sáng tạo để thu hút sự chú ý của khách hàng hiện tại lẫn khách hàng tiềm năng. Chiến dịch đáng chú ý nhất của công ty là Tweet for Chance. Trong vòng một tháng, cứ mỗi ngày một lần, Tổng Giám đốc Trần lại hỏi những câu hỏi như Bonobos có nên sản xuất lại quần jean làm bằng vải bông chéo? Hoặc, lĩnh vực mà chúng ta có thể cải tiến là gì? Và những người tham gia trả lời sẽ có cơ hội nhận được một chiếc quần bơi của công ty. Chương trình chiêu thị này đã làm tăng 30% lượng người theo dõi trên Twitter và dẫn đến sự tăng doanh số bán hàng trên trang web của công ty. Tất cả những ý tưởng ấy đã giúp công ty Bonobos vươn lên tỏa sáng. Công ty Bonobos thậm chí còn sử dụng cả blog để cáo lỗi về những sai sót của mình. Trong chiến dịch tiếp thị truyền miệng, Bonobos đã đăng một đoạn video có tên Big Chimpin, trong đó có một con tinh tinh đang nhảy múa. Chiến dịch quảng cáo Big Chimpin đã thu hút 18.000 lượt người xem trên YouTube trong vòng 72 giờ. Nhưng công ty đã bị các bảo vệ động vật phỉ báng do sử dụng hình ảnh con tinh tinh, một loài động vật quý hiếm từng bị các tay huấn luyện ngược đãi. Công ty Bonobos đã lên tiếng xin lỗi các nhà hoạt động xã hội thông qua blog của mình, tự nhận rằng việc đăng tải đoạn phim này là một quyết định tồi tệ và hướng khách hàng đến một đoạn phim về đề tài của Hiệp hội Bảo vệ Động vật Quốc tế, PETA. Nhân cơ hội này, công ty đã khẳng định cam kết của mình trong việc ủng hộ khu bảo tồn loài linh trưởng tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Là điểm cốt lõi của khả năng kết dính, thu hút sự chú ý, grasp attention, đại diện cho cánh chuồn chuồn thứ hai của hiệu ứng chuồn chuồn, và là phần quan trọng tiếp theo của phần tập trung. Thu hút sự chú ý có ý nghĩa quan trọng hơn cả việc giành được sự quan tâm của một ai đó khi anh ta, cô ta lướt qua một trang web hay một màn hình. Đó là một nỗ lực có hàm ý sâu sắc và cần được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Dù là điều gì thì nó phải khiến mọi người muốn tìm hiểu thêm. Và một khi bạn đã thu hút được sự chú ý của họ, nhiều điều bất ngờ thú vị có thể sẽ xuất hiện. Cho dù đó là việc khiến người đàn ông ghét đến cửa hàng bắt đầu tìm mua những chiếc quần, hoặc khiến mọi người tự nguyện bỏ thời gian hoặc tiền bạc để tham gia các hoạt động từ thiện. Nếu đã hình thành một ý tưởng tuyệt vời hoặc một chương trình hành động, bạn đã có được mục đích để phấn đấu. Còn lúc này sẽ dành cho thử thách lớn hơn, phá vỡ những rào cản hiện tại, sự huyên náo từ các phương tiện truyền thông, Internet và thậm chí là gia đình. Theo một cuộc khảo sát năm 2009 của IDC, lượng thông tin được tạo ra mỗi năm, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến, đang gia tăng với tốc độ vượt quá 65%. Những người tham gia khảo sát cho biết họ đã dành hơn 26 thời gian để đối phó với hậu quả của tình trạng quá tải thông tin. Khi nói đến hoạt động tiếp thị và quảng cáo, việc thu hút sự chú ý của mọi người ngày càng trở nên khó khăn. Người tiêu dùng không phải lúc nào cũng chào đón thông tin từ các nhà quảng cáo. Sự phổ biến của thiết bị kỹ thuật số DVR cho phép mọi người ghi lại những chương trình truyền hình yêu thích và bỏ qua những nội dung quảng cáo. Một nghiên cứu năm 2004 cho thấy rằng 65% người tiêu dùng cảm thấy bị tấn công bởi những tin nhắn quảng cáo, và nhiều người, khoảng 60% có ý kiến không hay về quảng cáo hơn so với vài năm trước. Họ cảm thấy rằng các nội dung quảng cáo chẳng có gì liên quan đến những thứ họ được chào bán. Không có gì đáng ngạc nhiên khi niềm tin của người tiêu dùng đối với các nhà quảng cáo cũng đã giảm đi một cách rõ rệt. Theo trang MediaVillage.com, vào năm 2007, một cuộc nghiên cứu cho thấy rằng chỉ có 17% người tiêu dùng nói rằng họ tin tưởng vào những hoạt động trong ngành quảng cáo. Tiếp sau đó là Mad Men, loạt phim truyền hình càng làm tổn hại thêm cho những bí mật và hình ảnh nhẫn tâm về ngành quảng cáo. Theo hãng nghiên cứu thị trường Forrester, đến giữa năm 2009, tỷ lệ người tiêu dùng tin vào những lời quảng cáo của các nhân viên tiếp thị đã giảm đến 6%. Kết quả là 94 người tiêu dùng đã quay lưng lại với quảng cáo truyền thống. Vậy mọi người chuyển sang tin tưởng ai? Họ tin tưởng lẫn nhau. Theo cuộc khảo sát người tiêu dùng trực tuyến khắp toàn cầu của Nation vào năm 2009, với hơn 25.000 người tiêu dùng từ 50 quốc gia, 90% đối tượng khảo sát tin tưởng vào sự giới thiệu của người quen, khiến cho những kiểu giới thiệu như vậy trở thành hình thức quảng cáo đáng tin cậy nhất. Và giờ đây, khi phương tiện truyền thông xã hội đã thay đổi hoạt động trao đổi thông tin, mọi người có thể quảng cáo chính bản thân họ, các phương tiện yêu thích và cả những điều mà họ quan tâm theo cách hoàn toàn miễn phí. Và những người tiếp nhận thông tin đó có thể sàng lọc để tìm ra những phần phù hợp với mình, đem lại hiệu quả ngoài sức tưởng tượng cho toàn ngành. Điều này đã đặt hoạt động kết nối mạng xã hội, dù được thực hiện qua thư điện tử, blog, cộng đồng trực tuyến hay các trang web bán lẻ, ở ngay tuyến đầu của cuộc chiến tiếp thị và quảng cáo hiện nay. Công ty Bonusport đã phải cạnh tranh tại một thị trường hết sức khốc liệt và trong một bối cảnh rất ồn ào. Đối với những điểm đã bão hòa thông tin, web luôn dẫn đầu mọi danh sách, với lượng thông tin chiếm 107.000 tỷ bài, gấp 17 lần lượng thông tin từ các ấn phẩm Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ. Năm 2002, hơn 31 triệu tin nhắn qua thư điện tử được gửi đi mỗi ngày. Đến năm 2006, con số này đã tăng lên gấp đôi. Mọi người, không chỉ ở một lứa tuổi vị thành niên, đã gửi hàng triệu tin nhắn SMS mỗi ngày, và việc nhắn tin phát triển một cách nhanh chóng. Giữa năm 2009, 203 triệu người Mỹ đã gửi đi 2,5 triệu tin nhắn mỗi ngày. Vì không muốn phát điên với lượng thông tin ồ ạt, mọi người đã hình thành các hệ miễn dịch để chống lại hoạt động tiếp thị. Việc chỉ hét to hơn so với người khác sẽ không mang lại hiệu quả. Bạn phải đưa ra những chiến lược mới để thu hút sự chú ý của họ, hiểu được hoàn cảnh của họ và tạo ra một thông điệp có khả năng nói chuyện được với họ. Trong trường hợp của công ty Bonobos, hai nhà sáng lập Flappy và Dunn đã thu hút sự chú ý bằng cách tạo được sự khác biệt cho sản phẩm của mình. Được tung ra thị trường với nhiều màu sắc và tên gọi độc đáo, Minjolep, Pink Party Starter, Panel Cloud, hay còn gọi là áo choàng len đỏ, các sản phẩm may mặc của công ty trở nên nổi bật giữa đám đông. Tin đồn được truyền đi nhanh chóng giữa những người bạn sinh viên của Spapley và Dunn ở trường kinh doanh Stanford, giúp họ đạt được mức doanh thu nhảy vọt. Sự thoải mái và phong cách có thể dễ dàng đạt được chỉ bằng cách đăng nhập vào một trang web và thực hiện vài thao tác. Đó chính là tôn chỉ của Bonobos khi hướng đến đối tượng khách hàng mục tiêu là những người trẻ tuổi bận rộn. Starbucks giành lại sự chú ý. Ngay cả trước đợt suy thoái kinh tế năm 2008, hiệu quả kinh doanh của Starbucks đã khá tồi tệ. Bằng chứng là giá cổ phiếu đã sụt giảm 40% từ tháng 2 năm 2007 đến tháng 2 năm 2008. Lòng trung thành của khách hàng đang mất dần, công ty buộc phải đóng cửa 600 trong số 17.000 cửa hàng trong năm 2008 và thêm 300 cửa hàng khác trong năm 2009. Sau nhiều năm tăng trưởng bùng nổ, Starbucks phải đối mặt với nhiều thách thức quan trọng về thương hiệu. Đánh mất nhận thức về sự độc đáo và chất lượng của sản phẩm. Từng được mệnh danh là nơi thứ ba ngoài gia đình và nơi làm việc, giờ đây Starbucks hiện diện ở mọi ngóc ngách. Đánh mất ý nghĩa của sự thân thiện với khách hàng và cộng đồng. Vào tháng 2 năm 2007, thông tin ghi chép nội bộ của nhà sáng lập Paul Woodchurch bị rò rỉ. Các cửa hàng không còn sức sống như trước và điều này thể hiện ở khắp chuỗi kinh doanh, trái ngược với cảm giác ấm áp của những cửa hàng lân cận. Đánh mất niềm tin. Khi trở thành một thương hiệu lớn toàn cầu giống như tập đoàn bán lẻ Walmart, Starbucks bắt đầu đối mặt với tình trạng khủng hoảng niềm tin của người tiêu dùng vào doanh nghiệp Mỹ. Starbucks biết rằng điều cần thiết không chỉ thay đổi định hướng mà còn phải thu hút được sự chú ý của một thế giới đầy náo nhiệt. Để làm được điều này, hãng đã phát động một chiến dịch thương mại công bằng và đã trở thành đơn vị lớn nhất thế giới thu mua cà phê có chứng nhận thương mại công bằng, nhằm mục đích mang đến nhiều cơ hội xứng đáng hơn cho những người trồng cà phê ở châu Mỹ Latin và Đông Phi. Starbucks cũng đã giới thiệu loại tách cà phê đầu tiên trên thế giới, làm từ 10% nguyên liệu tái chế, và công ty này đang phối hợp với các nhà cung cấp để sản xuất ra những chiếc tách cà phê bằng giấy, được làm từ 100% nguyên liệu có thể tái chế. Starbucks tham dự vào các trang web và trở thành người sử dụng Twitter năng động, thiết lập một trang blog cùng trang mà Starbucks Idea, Do Share for C, CRM thiết kế. Cả ba kênh truyền thông xã hội này đã giúp Starbucks tương tác với khách hàng theo cách độc đáo. Mạng xã hội Twitter cho phép hãng gửi các tin nhắn nhanh đến khách hàng. Starbucks Idea trên blog và trên trang web mà Starbucks Idea đã tạo ra một tầm cao mới, cho phép công ty tham gia cùng với khách hàng của mình, tổng hợp và giải quyết các thông tin phản hồi. Starbucks đã thu hút được sự chú ý của thế giới một cách có hiệu quả bằng những hoạt động xã hội đáng tin cậy của mình. Một lệnh tìm kiếm trên web vào năm 2010 với từ khóa Starbucks và thương mại công bằng đã cho ra hơn 442.000 kết quả, bao gồm những lần được nhắc đến trong các phương tiện truyền thông lớn cũng như các ấn phẩm đặc biệt, kể cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến và hàng ngàn trang blog. Làm thế nào để thu hút sự chú ý? Một lần nữa, chúng ta cần lưu ý đến tư duy thiết kế để hiểu rõ hơn. Trong cánh chuồn chuồn thứ nhất, tập trung, bạn đã bắt đầu hình thành được sự hiểu biết sâu sắc về trạng thái tư duy và thái độ của đối tượng khách hàng mục tiêu. Điều gì sẽ khiến họ chú ý? Bằng cách nhanh chóng hình thành ý tưởng, thử nghiệm một số ý tưởng với đối tượng khách hàng mục tiêu để hiểu rõ được mức độ kết dính, bạn có thể tìm ra phương pháp hiệu quả nhất để thu hút sự chú ý của họ một cách thích hợp. Kế tiếp, chúng ta sẽ thảo luận về 4 nguyên tắc thiết kế quan trọng, những thứ sẽ giúp bạn thu hút được khách hàng và sau đó tìm hiểu về các thước đo để bạn có thể hình dung cách thiết lập và thử nghiệm ý tưởng của bạn. sachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với các nguyên tắc thiết kế để thu hút sự chú ý. Nguyên tắc thiết kế thứ nhất, tạo ra thông điệp mang tính cá nhân. Bạn quay lại khi nghe ai đó gọi tên mình, vì sao ư? Thông điệp ẩn sau việc gọi tên đó chứa đựng những cảm xúc liên quan đến cá nhân và có nhiều khả năng sẽ dẫn đến sự tham gia và thay đổi hành vi. Đầu là hình ảnh ẩn dụ tương đương của phương tiện truyền thông so với việc gọi tên một ai đó. Một cơ chế hoạt động trong đó là việc gắn tác. Hãy lấy ví dụ về chiến dịch mà chương trình quà tặng cuộc sống Gift of Life, một chương trình hiến tặng mô mạc và nội tạng tại vùng Escott, đã sử dụng để quảng bá trên Facebook. Tổ chức này có một đội ngũ nhiếp ảnh tình nguyện tại buổi gây quỹ lớn thường niên của mình, The Trust for Organs and Tissue Donor Awareness. Họ ghi lại hình ảnh những người cổ vũ đang cầm các biểu ngữ chứa đựng nội dung về tổ chức và việc hiến nội tạng. Sau đó, nhóm này trao đổi mỗi người một mảnh giấy sticker chứa đựng thông tin về cách tìm kiếm những bức ảnh này trên Facebook. những người tham gia đã tìm kiếm Facebook và trở thành người hâm mộ của trang web này, đồng thời tự gắn tác của mình vào những bức ảnh. Mỗi bức ảnh mà họ gắn tác xuất hiện trong đường dẫn tin tức, nơi chúng sẽ được tìm thấy bởi tất cả bạn bè của họ, những người cũng chia sẻ những mối quan tâm tương tự. Cách này diễn ra nhanh chóng đến mức khó tin. Số lượng người truy cập tăng vọt từ 11 đến 800 chỉ trong một đêm. Facebook là một phương tiện có sức ảnh hưởng mạnh mẽ để nuôi dưỡng và duy trì mối liên kết cá nhân. Một ví dụ điển hình về việc sử dụng hiệu quả mạng xã hội này là Somali Man Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ những nạn nhân thoát khỏi hoàn cảnh nô lệ tình dục. Được thành lập bởi Somali Man, nhà hoạt động xã hội chống nô lệ tình dục, tổ chức chuyên hỗ trợ giải cứu, cung cấp chỗ ở và các chương trình phục hồi khắp khu vực Đông Nam Á, nơi nạn buôn bán phụ nữ và bé gái từ 5 tuổi trở lên diễn ra rất phổ biến. Nếu không có Somali, hẳn chiến dịch này đã trở thành một vấn đề không có thật. Mọi người sẽ cảm thấy xa lạ, thậm chí khó có thể hình dung được. Tuy nhiên, thông qua phương tiện truyền thông xã hội, Somali, người đang sống ở Campuchia, đã rút ngắn được khoảng cách địa lý và tình cảm giữa cô và những người khác trên thế giới. Thông qua Facebook, Somali tương tác với các cá nhân trên khắp thế giới, đáp lại các ý kiến trên trang web và cung cấp những hiểu biết riêng xét trên quan điểm của những cô gái Campuchia. Sự tương tác cá nhân này đã hình thành nên mối liên kết tình cảm giữa Somali và những người ngưỡng mộ công việc của cô. Lưu ý rằng, việc bộc lộ cảm xúc có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo ra các thông điệp cá nhân. Hãy nghĩ về những hình ảnh chứa đựng cảm xúc, những thứ thu hút sự chú ý của bạn. Ví dụ như bất kỳ hình ảnh nào về tòa tháp đôi vào ngày 11 tháng 9. Phần lớn phản ứng của chúng ta là nhờ vào mạng lưới kết nối trong não bộ. Các nghiên cứu về hình ảnh não bộ cho thấy rằng, khi được nhìn những hình ảnh thể hiện cảm xúc mạnh mẽ, con người thường bị kích thích nhiều hơn so với việc nhìn thấy những hình ảnh trung hòa và sẽ mất nhiều thời gian để kiểm chứng chúng. Dù bạn đang kinh doanh giày dép hay đang vận động quyên góp cho một tổ chức phi lợi nhuận, việc sử dụng những hình ảnh, từ ngữ hoặc khái niệm tạo được tiếng nói riêng với các mạnh thường quân hoặc khách hàng tiềm năng sẽ khiến họ quan tâm đến nỗ lực của bạn. Một trong những chiêu thức phổ biến nhất tạo được tiếng vang là việc sử dụng thời gian của mọi người. Bằng cách liên hệ đến vấn đề này, những người làm tiếp thị đã phát hiện ra rằng họ có thể áp dụng nhiều thái độ gây thiện cảm hơn và bán được nhiều sản phẩm hơn. Chúng ta hãy thử nghiệm giả thuyết này với cửa hiệu nước chanh Les Monats Stand của C&D. Với sự trợ giúp của hai con trai là Copper và Devon, chúng tôi đã thử nghiệm 3 nội dung khác nhau nhằm tìm ra cách tốt nhất để thu hút khách hàng. Nội dung thứ nhất là hãy dành một ít thời gian để thưởng thức nước chanh của C&D. Nội dung thứ hai là hãy chi một ít tiền để thưởng thức nước chanh của C&D. Nội dung thứ ba không rõ ràng, chỉ đơn giản. Hãy thưởng thức nước chanh của C&D. Mỗi nội dung được biểu thị tại một thời điểm và khách hàng được quyền chọn bất kỳ hình thức thanh toán nào cho mỗi ly nước chanh. Khi nội dung đầu tiên nhấn mạnh về thời gian được hiển thị, số người qua đường nhìn thấy và dừng lại mua nước chanh tăng gấp đôi. Họ cũng trả gấp đôi so với giá thực tế khi nội dung thứ hai được hiển thị. Cách diễn đạt đơn giản và tinh tế đã khiến nhiều người dừng lại và chú ý. Tỷ lệ khách hàng tăng gấp 2 lần với mức giá trung bình tăng gấp đôi, giúp doanh thu tăng gấp 4 lần. Một trong những ví dụ mà chúng tôi yêu thích nhất trong thế giới thực là sức mạnh của The Time Is Effect, hiệu ứng yêu cầu thời gian từ Molija Frostation trong ngày công nghiệp phần mềm, một cộng đồng được xây dựng gần như hoàn toàn bằng lượng thời gian đóng góp của các thành viên. Với ý tưởng rằng Internet là một nguồn tài nguyên chung, Molija áp dụng quy trình hợp tác minh bạch để nuôi dưỡng một cộng đồng thiết kế tình nguyện toàn cầu, những người có khả năng xây dựng và cải tiến những sản phẩm mã nguồn mở như duy trình Firefox và các ứng dụng thư điện tử TransDebit. Họ không đòi hỏi tiền bạc nhiều như thời gian. Lời kêu gọi tham gia vào cộng đồng, đóng góp thời gian của Molija đã thu hút được sự chú ý của mọi người và tạo cảm giác có liên quan đến cá nhân hơn. Các nhà thiết kế tình nguyện và các nhân viên không ngừng nói về mức độ tương tác giữa họ với Molija, độc nhất vô nhị. Khái niệm đầu tư thời gian cá nhân đã tạo ra một cộng đồng gồm những người sử dụng rất thông minh. Ngoài ra, duy trình Firefox được coi là an toàn hơn và có ít lỗi hơn so với sản phẩm của Microsoft. Phần lớn nhờ vào sự cống hiến của mạng lưới các nhà thiết kế chuyên nghiệp và không chuyên, những người đã miệt mài nghiên cứu mã máy tính để phát hiện và xử lý các sai sót. Nguyên tắc thứ hai, tạo ra những điều bất ngờ. Hãy bắt đầu với những gì có ý nghĩa quan trọng đối với khán giả. Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Oprah Winfrey khuyên rằng bạn hãy tự hỏi mình. Thông điệp quan trọng nhất mà bạn muốn gửi đến các đối tượng khán giả của mình là gì và vì sao họ nên quan tâm? Theo bản năng, mỗi một khán giả luôn muốn biết một điều. Trong đó có gì dành cho tôi? Các diễn giả vĩ đại nhất là những người có khả năng khiến những bài phát biểu của mình vừa thú vị vừa có liên quan đến người khác. Hãy bắt đầu bằng một số liệu thực tế. Hãy thu hút sự chú ý bằng một con số thống kê đơn giản hoặc một tuyên bố sự kiện, con số tăng trưởng của thị trường hay là một xu hướng kinh tế, nhân khẩu hoặc xã hội mà đối tượng khán giả của bạn không thể nắm rõ. Số liệu đó càng bất ngờ càng tốt. Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi. Những câu hỏi có kết thúc mở sẽ thu hút sự chú ý và khơi gợi sự tò mò của đối tượng khán giả. Tuy nhiên, câu hỏi đó cần phải hấp dẫn và dễ dàng lồng vào chủ đề trình bày của bạn. Hãy tiếp tục đi theo hướng này bằng cách tạo ra sự tương tác cho thông điệp sau đó. Yêu cầu các đối tượng khán giả làm một điều gì đó. Ví dụ như cởi giày, rút điện thoại di động ra để thảo luận về cách thức công ty tạo ra những con chip nhỏ bên trong, tạo ra một thông điệp qua Twitter. Những lời mời tương tác đầy hấp dẫn đó sẽ phá vỡ lớp bằng và tạo ra cơ hội trao đổi nhiều hơn. Vận dụng sự hài hước nhưng đầy tính chiến lược và thận trọng. Nhiều người tin rằng sự hài hước chỉ xuất hiện dưới một dạng thức duy nhất và tự hỏi liệu họ có nên thử làm điều đó hay không. Tuy nhiên, có rất nhiều kiểu hài hước. Châm biếm, ngây người ra, ngớ ngẩn, dí sỏm. Đơn giản là theo kiểu như Ellen DeGeneres, cười nhạo cuộc sống, Trish Fay, cười nhạo bản thân, hay Andrew Dice Clay, cười nhạo người khác. Rủi ro lớn nhất là khiến mọi người bỏ đi. Vì vậy, hãy lựa chọn cẩn thận dựa vào đối tượng mà bạn muốn tiếp cận. Bạn cần phải tạo được sự độc đáo để thu hút sự chú ý. Như Seth Godin, diễn giả và là tác giả của cuốn Paper Cloud, Change for Your Business by Being Prismat Kaber, tạm dịch, con bò tím, biến đổi doanh nghiệp nhờ trở nên khác biệt, cho rằng bạn chỉ lãnh đạo người khác khi làm được một điều gì đó đặc biệt. Và khi điều đặc biệt đó đã được người khác thực hiện, nó sẽ không còn đáng chú ý nữa khi bạn quyết định thực hiện. Bạn không thể trở nên đặc biệt chỉ bằng cách làm theo một người nào đó đặc biệt. Bạn cần phải tạo ra một con bò tím, một con bò đủ khác biệt so với những con bò khác trên cánh đồng để gây kinh ngạc cho những người đã bị dù ngủ bởi màu đen và màu trắng. Hãy nghĩ về những điều đã khiến bia Sam's Adam trở nên khác biệt so với bia Budweiser, hay dụng cụ Yamaha, phím điện tử, so với loại đàn dương cầm thông thường. Hơn nữa, Godin hướng đến việc tập trung vào nhóm đối tượng khác biệt. Nguyên tắc cũ, tạo ra những sản phẩm an toàn và kết hợp chúng với những phương pháp marketing ấn tượng, sản phẩm thông thường dành cho những người bình thường. Just broken, đó là sai lầm. Quy tắc mới, tạo ra những sản phẩm đáng chú ý mà đối tượng mục tiêu đang tìm kiếm. Bob Sutton, tác giả cuốn Great Idea Just Work, tạm dịch, tác dụng của những ý tưởng lập dị, cho rằng cơ chế duy nhất là đảo ngược các quy tắc, quan sát những gì người khác làm và sau đó làm điều ngược lại. Lấy ví dụ về Coca-Cola, năm 2009, công ty này tìm kiếm một phương cách mới để kết nối những người tiêu dùng trẻ tuổi. Thông thường, mọi người hay sử dụng phương tiện truyền thông truyền thống hoặc quảng cáo của Super Bowl. Thay vào đó, Coca-Cola vượt ra khỏi phạm vi có thể dự đoán và ra mắt chiếc máy bay hạnh phúc. Ngày trước các kỳ thi cuối cùng, Coca-Cola đã cài một chiếc máy bán nước tự động tại căng tin của trường học. Nhưng thay vì cung cấp loại nước soda thông thường, chiếc máy đã tạo ra những điều bất ngờ thú vị. Khi trả tiền cho một lon Coca, sinh viên được nhận rất nhiều lon Coca và sau đó nhận thêm nhiều điều thú vị khác như những bông hoa, bánh pizza, bong bóng hình thú và thậm chí là một chiếc bánh sandwich dài. Các sinh viên rất vui với những điều bất ngờ này và khi họ chia sẻ những món quà này với bạn bè, ý nghĩa tốt đẹp đó trở nên thứ có giá trị vô hình. Coca-Cola đăng một đoạn phim trên YouTube và quảng cáo nó với một dòng tin đơn giản. Bạn có muốn có một chiếc máy hạnh phúc của Coca-Cola không? Hãy chia sẻ niềm hạnh phúc, chia sẻ đoạn phim này. http://coopsurl.com/halfpennymachine. Trong vòng 2 tuần, video này đã thu hút 2 triệu lượt người xem. Mặc dù các nội dung quảng cáo truyền thống của Coca-Cola như những quảng cáo trên chương trình American Idol, thần tượng âm nhạc Mỹ, thu hút được một lượng lớn khán giả, nhưng dữ liệu ban đầu của công ty này cho thấy chiếc máy Halfpenny Machine đã tạo ra sức ảnh hưởng có ý nghĩa hơn rất nhiều với người tiêu dùng. Coca-Cola đã chi dưới $50,000 cho đoạn phim này và đã chứng minh được sức mạnh của yếu tố bất ngờ như một công cụ để hình thành sự kết nối tình cảm sâu sắc. Một sinh viên đã nói, tôi muốn ôm chặt nó. Còn một sinh viên khác thì bày tỏ, cảm ơn công ty Coca-Cola. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nguyên tắc thứ ba, hình dung thông điệp của bạn. Hãy xuất hiện và đừng nói gì cả. Đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của hình ảnh. Với bản chất vốn có, chúng ta ghi nhớ từ 85 đến 90% những hình ảnh mình thấy, nhưng lại chỉ nhớ dưới 15% những gì mình nghe thấy. Khi nói đến cách nhìn nhận của xã hội, các đặc điểm tự nhiên, ngoại hình thường quyết định sự chú ý của chúng ta, định hình nên ấn tượng của chúng ta. Những người có khuôn mặt trẻ con thường được cho là thành đạt, thân thiện và dễ tiếp cận. Những người có đặc điểm nam tính, quai hàm rộng, đường chân mày nổi bật, được cho là người có xu hướng thống lĩnh. Vậy ngoại hình của sản phẩm hay chiến dịch của bạn là gì? Lấy ví dụ về những chiếc tai nghe iPod màu trắng của Apple. Trước khi iPod được trình làng, hầu như chiếc tai nghe đều có màu đen. Những chiếc tai nghe màu trắng không chỉ khiến iPod nổi bật, mà có lẽ còn tạo cảm giác rằng nhiều cá nhân sở hữu máy nghe nhạc iPod hơn so với thực tế. Sự khác biệt có thể tạo ấn tượng rằng một cái gì đó lớn hơn hoặc được áp dụng rộng rãi hơn so với thực tế. Và nếu nhìn thấy bạn bè và người quen của mình đều sử dụng chiếc iPod, khách hàng mục tiêu của iPod có thể nghĩ rằng nó đáng cân nhắc, hoặc đúng như điều mà các nhà thiết kế Apple đã hy vọng. Ví dụ điển hình về một chiến dịch thành công khi sử dụng những hình ảnh trừ quan để gợi lên một chuỗi cảm xúc mạnh mẽ là chiến dịch Robe Jervois. Với mục đích thu hút sự tham gia và xây dựng quyền lực chính trị của những người trẻ tuổi để tạo ra những thay đổi tiến bộ. Robe Jervois đã tồn tại từ năm 1992, nhưng không đạt được sự phát triển bùng nổ, cho đến khi các phương tiện truyền thông xã hội mang đến phương tiện trao đổi trực tiếp với những cử tri chưa đăng ký ở độ tuổi sinh viên. Năm 2008, nhờ các phương pháp trực tuyến, di động và tiếp cận người thường dân, con số này đã lên đến hơn 2,6 triệu người. Chiến dịch Robe Jervois đã làm điều đó như thế nào? Những người tổ chức đã tạo ra một chiến dịch truyền miệng nhờ sử dụng những hình ảnh đồ họa đáng sợ để mô tả những vấn đề như hiếp dâm, nạn phá thai, sử dụng súng và án tử hình. Mục đích đặt ra là thu hút sự chú ý và khiến giới trẻ tham gia bầu cử. Chiến dịch này đã đạt được những kết quả đáng kinh ngạc, bao gồm việc tổ chức các cuộc vận động những người trẻ tuổi tham gia bầu cử lớn nhất trong lịch sử vào năm 2008. Các tình nguyện viên, nhân viên, các đối tác của tổ chức này đi khắp đất nước, 16 bang, 23 nghệ sĩ, 100 bến xe, 15.000 dặm, trên những chiếc xe buýt đầy màu sắc để kêu gọi các cử tri tham gia bầu cử, truyền thụ kiến thức, bỏ phiếu sớm và hành động. Khoảng 251 cử tri đã đăng ký vào danh sách di động, 1,6 triệu người tham gia vào danh sách thư điện tử và 5,7 triệu người truy cập vào trang web của tổ chức này. Mức độ ảnh hưởng khoảng 28 triệu người ở độ tuổi từ 18 đến 29 chưa từng xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ đã tham gia bầu cử vào năm 2008. Hay ví dụ về Nike, đơn vị đã hợp tác với RIS để khởi động chiến dịch CRIS vào Ngày Thế giới Phòng chống AIDS, World AIDS. Nike đã sản xuất ra những loại giày dày RIS bắt mắt và tặng 100% doanh thu từ những sản phẩm này cho chương trình phòng chống AIDS. Kết hợp với mạng xã hội Twitter, công ty đã đưa ra nhiều phương pháp sáng tạo để quảng bá hoạt động này, bao gồm cả việc chuyển thành màu đỏ nội dung của tất cả các tweet có gắn tag Thăng Chris hay Thăng Rosie Save Life. Để kích động cộng đồng Twitter, Nike đã nhờ đến những nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội, bao gồm Serena Williams, John Legend, Ashton Kutcher và Chris Doak, v.v. để tweet hoặc tweet lại nội dung có gắn tag những người này. Chỉ trong vòng một ngày, họ đã đạt được hơn 10 triệu người tham gia với thông điệp của mình, biến hơn nửa triệu tweet thành màu đỏ thông qua việc đẩy mạnh sử dụng các hashtag và biến Ngày Thế giới Phòng chống AIDS, World AIDS, trở thành một trong năm chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter. Doanh số bán dây buộc giày RIS tăng mạnh và đảm bảo tiếp tục vượt ra khỏi phạm vi số người hâm mộ của những nhân vật có ảnh hưởng nói trên. Chính vì môi trường quảng cáo quá lộn xộn và khó thu hút được sự chú ý của mọi người, nên các chuyên gia tiếp thị đã sử dụng các hình ảnh để gây ngạc nhiên, tạo sự bất ngờ và đôi khi gây sốc đối với các đối tượng mục tiêu của mình. Nỗ lực này được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong nhiều năm, các nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết rằng mọi người hiểu được các hình ảnh trực quan theo cách vượt ra khỏi nghĩa đen của những bức ảnh gốc. Việc mọi người có xu hướng xem hình ảnh như những thứ mang tính biểu tượng đã được khai thác thành công bởi loạt quảng cáo trước đó của hãng Apple, Think Different, tư duy khác biệt, trong đó các nhân vật tiêu biểu cho khả năng đổi mới và sáng tạo nghệ thuật, Albert Einstein, Jean Braque và Pablo Picasso cùng nhiều nhân vật khác, nhằm mục đích khẳng định rằng bất kỳ ai sử dụng sản phẩm của Apple sẽ tìm thấy bản thân trong chính ngành công nghiệp nổi tiếng này. Chiến dịch Brazilian của Mastercard cũng làm được điều tương tự, bằng cách thể hiện hình ảnh về những trải nghiệm cuộc sống mà tiền bạc không thể mua được. Với nỗ lực phân tích tính hiệu quả của những quảng cáo bằng hình ảnh, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có 3 nhóm kỹ thuật hình ảnh được sử dụng. Kỹ thuật Shostak Fusion bao gồm hai hình ảnh khác nhau được đặt cạnh nhau. Kỹ thuật Fusion kết hợp hai hình ảnh riêng biệt. Còn kỹ thuật Resslichman sử dụng một hình ảnh để gợi lên một hình ảnh khác trong tâm trí người xem. Kỹ thuật Resslichman, sự thay thế, là dạng phức tạp và hiệu quả nhất của phương pháp tốc ký hình ảnh này, Bradshaw-Sostan, được thiết kế để thu hút sự chú ý và từ đó thuyết phục khách hàng. Được sử dụng vào thập niên 80, một nội dung quảng cáo theo phương pháp thay thế đã mô tả một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài yếu ớt, bại hoại, đi kèm với tiêu đề hút thuốc thật quyến rũ. Dĩ nhiên, hình ảnh ẩn mà quảng cáo này muốn nhắc đến là một người chàng trai hoặc cô gái trẻ đẹp, những người thường được thấy trong các mẫu quảng cáo hút thuốc lá. Việc đưa vào các hình ảnh quảng cáo rất có sức thuyết phục. Trong một nghiên cứu, D.L. Nelson chỉ ra rằng hình ảnh và lời nói nắm giữ những vị trí khác nhau trong bộ nhớ. Và xét về khả năng thu hút sự chú ý, hình ảnh đánh bại lời nói bởi chúng chứa đựng những đường nét phức tạp hơn và do đó đặc biệt hơn so với lời nói. Tương tự, một nghiên cứu ở trường đại học Pennsylvania cho thấy rằng, trong các buổi thuyết trình, khi thông tin được truyền đạt bằng miệng, người ta chỉ nhớ 10% nội dung được thuyết trình. Nhưng khi bài thuyết trình chứa đựng cả hình ảnh lẫn lời nói, tỷ lệ này tăng lên đến 50%. Tất cả những điều này chứng minh rằng, việc kết hợp thông điệp với những hình ảnh trực quan mạnh mẽ sẽ giúp đối tượng khán giả của bạn suy nghĩ sâu hơn về thông điệp mà bạn đưa ra, về mức độ liên quan của chúng đến bản thân họ. Vậy bạn sở hữu những hình ảnh trực quan nào? Table for Two, chiếc bàn dành cho hai người. Một chương trình chống nghèo đói và béo phì của Nhật Bản. Table for Two là một tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản được thành lập nhằm mục đích giải quyết nạn đói và tình trạng béo phì ở các nước đang phát triển. Tổ chức cung cấp các bữa ăn đủ dinh dưỡng tại căng tin của các doanh nghiệp và trường học và chi 20 xu chi phí của một bữa ăn ở trường học từ mỗi suất bán để mua bữa trưa cho một đứa trẻ ở châu Phi. Thay vì kêu gọi mọi người đóng góp tiền cho những người nghèo đói, Table for Two đã nghĩ ra một cái tên đầy sáng tạo và đi kèm là một hình ảnh đầy thuyết phục. Logo là hình ảnh hai chiếc bàn ăn trưa, một đầy và một trống rỗng, tiếp nhau giống hình chữ T. Hình ảnh này đã thu hút sự chú ý và cho thấy được sự khác biệt của Table for Two so với các tổ chức vì lợi nhuận khác có cùng mục đích. Nguyên tắc thiết kế thứ tư, tạo sự kết nối theo bản năng. Thiết kế chiến dịch của bạn trong trạng thái bộ não ban sơ, có thể bạn đã quen thuộc với khả năng thu hút sự chú ý của những hình ảnh thuộc giác quan. Một số thương hiệu hàng đầu đã tạo ra các chiến dịch tiếp thị dựa trên các khái niệm khơi dậy một hoặc nhiều giác quan, bao gồm hãng Absolut Vodka, Starbucks và chuỗi khách sạn Four Seasons. Chỉ nghĩ về màu sắc, tay của Ramsey Armstrong sở hữu màu vàng, hãng Coca-Cola sở hữu màu đỏ, tổ chức Press Scanner màu hồng. Những màu sắc này không chỉ thu hút sự chú ý của bạn mà còn giúp bạn có được trải nghiệm hình ảnh đáng nhớ hơn với thương hiệu. Mùi hương cũng có vai trò mạnh mẽ trong việc thu hút sự chú ý. Trong một cuộc thí nghiệm, các sinh viên được yêu cầu dùng thử một trong hai loại bút chì, một loại không mùi, còn một loại có mùi tinh dầu tràm. Hai tuần sau, hầu hết các sinh viên không thể nhớ được một thuộc tính nào của loại bút chì không mùi, nhưng lại nhớ được hơn 3 thuộc tính của loại bút chì tỏa hương. Âm thanh, đặc biệt là âm nhạc, cũng là một công cụ quan trọng khác. Mặc dù có nhiều giả thuyết và hành động đã được triển khai để khai thác sức mạnh của âm thanh, hãy nghĩ về tiếng chuông của Intel hoặc âm nhạc, nghĩ về những đoạn video mà bạn đã chia sẻ với bạn bè. Nhưng ai biết được vì sao một loại âm nhạc nào đó lại thu hút được sự chú ý? Nghiên cứu từ trường Đại học Stanford cho thấy rằng, điều đáng ngạc nhiên là không phải loại nhạc mà bạn sử dụng cho chiến dịch hoặc thương hiệu của bạn mới thu hút sự chú ý, cũng như nhịp độ tiến triển của âm nhạc và những thay đổi trong âm nhạc. Nhóm nghiên cứu đã chứng minh rằng âm nhạc thu hút sự tham gia của một số vị trí bộ não, tạo ra những dự đoán và cập nhật các sự kiện trong bộ nhớ. Cao điểm hoạt động của não bộ xảy ra trong khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi giữa các chuyển động âm nhạc, thời điểm dường như không có điều gì xảy ra. Khi sự phát triển được mong đợi của âm nhạc không xảy ra, đó là khi não bộ bắt đầu chú ý. Vì vậy, đừng chỉ nghĩ đến việc đưa tiếng động vào âm nhạc. Hãy xem xét cách thức sử dụng những công cụ này để tạo ra một sự kết nối mang tính bản năng. 4 nguyên tắc thiết kế để thu hút sự chú ý. PUVV, Personal, cá nhân, tạo ra một mồi nhử mang tính cá nhân trong suy nghĩ của bạn. Unexpected, bất ngờ, mọi người muốn tiếp nhận và sau đó chia sẻ thông tin với người khác. Hãy thu hút bằng cách khơi gợi sự hiếu kỳ của họ, tìm cách thay đổi những điều quen thuộc. Visual, bắt mắt. Đừng nói, hãy thể hiện, trưng ra cho mọi người thấy. Những bức ảnh và những đoạn video có khả năng thay hàng triệu lời nói. Tổng hợp suy nghĩ của bạn bằng những hình ảnh trực quan nhanh chóng. Visual, sâu sắc. Thiết kế chiến dịch của bạn theo cách có thể khơi gợi các giác quan, thị giác, thính giác hoặc vị giác. Sử dụng âm nhạc để tác động đến những cảm xúc cơ bản và thầm kín. Hình thành ý tưởng, tạo nguyên mẫu, thử nghiệm đánh giá, đánh giá, đánh giá. Bạn cần phải đánh giá tính hiệu quả của mỗi bài thuyết trình hoặc chiến dịch, và điều đó có nghĩa là phải đánh giá được khả năng của mình trong việc thu hút sự chú ý của đối tượng mục tiêu. Trong mỗi nỗ lực, các thước đo có thể khác nhau và bạn cần phải kiểm soát được nhiều thước đo. Những thước đo này có thể bao gồm số lượng người truy cập đặc biệt, số người đăng ký, tổng số tiền cho vay hoặc quyên góp, lượng thời gian bỏ ra trên trang chủ, nếu tham gia trực tuyến, và số lần các thông điệp được chuyển tiếp, nếu là thư điện tử hoặc được nhắc đến. Điều quan trọng là phải phác thảo những thước đo này trước khi bắt đầu, và để kiểm tra, đánh giá tiến triển của bạn trong việc đáp ứng mục tiêu và các thước đo. Việc thiết lập một đường cơ bản, baseline, sẽ giúp bạn có cơ sở để đánh giá sự tiến bộ và cần phải trùng khớp với mục tiêu đề ra. Google và Twitter sẽ giúp theo dõi các yếu tố trực tuyến trong chiến dịch của bạn. Google Analytics cho phép bạn nhìn thấy số lượng người ghé thăm trang web của mình, đồng thời đánh giá sự tham gia của khán giả và khả năng thu hút trang web bằng cách theo dõi số lượng người truy cập cũng như tỷ lệ người rời khỏi trang web đó. Tương tự, số lần được nhắc đến Twitter, à còng sử dụng tên của bạn, cho phép bạn được theo dõi sự chú ý của khán giả, ít nhất là trên Twitter. Một lần đề cập đến là một sự phản hồi công khai về điều bạn đã nói, hoặc đề cập đến bạn trong bối cảnh khác. Nhìn chung, phần lớn những người đề cập đến đều tốt. Bạn có thể so sánh bản thân mình với những người khác trong thước đo này. Số lượng người theo dõi trên Twitter là một thước đo khác. Như giống với số lượng truy cập trên một trang web, sự đánh giá đó có thể gây hiểu lầm. Điều quan trọng là 1.000 người hâm mộ chất lượng hơn so với 10.000 người kém chất lượng. Sự khác biệt ở đây là một nhóm gồm những người thực sự tham gia vào đọc tweet của bạn, còn nhóm khác gồm những tài khoản không được chủ nhân sử dụng hoặc chỉ là thư giác. Bởi vì cách mà nhiều người đạt được số lượng người hâm mộ lớn là nhờ hâm mộ lại những ai đang hâm mộ họ. Một dấu hiệu của chất lượng kém là tỷ lệ hâm mộ lại những người đang hâm mộ mình ở mức cao. Nhìn chung, một tỷ lệ cao hơn mức 0.5/1 được cho là không tốt, một khi bạn đạt đến con số hàng trăm hoặc hàng ngàn người hâm mộ. Đơn giản là vì bạn thực sự không thể lắng nghe vài ngàn người trên Twitter. Bạn có thể đánh giá khả năng thu hút sự chú ý của chiến dịch bằng cách xác định liệu chiến dịch đó có vai trò như một điểm bùng phát trên phương tiện truyền thông xã hội hay không. Để làm được điều này, bạn cần xác định liệu chiến dịch của mình có thể thiết lập được một phản ứng dây chuyền, một quy trình để điều gì đó được phổ biến tràn lan khắp mạng xã hội. Thước đo phản ứng dây chuyền và điểm bùng phát trên mạng xã hội sẽ quyết định liệu ý tưởng của bạn có tìm được đường đến một diễn đàn đã tồn tại từ trước để lan truyền ý tưởng đó của bạn hay không. Những câu hỏi thường gặp là: ý tưởng hoặc thông điệp của tôi có xuất hiện ở trang nhất của webdish.com hay không? Nó có phải là chủ đề dẫn đầu trending topic trên Twitter hay không? Nó có phải là đoạn video hàng đầu trên YouTube hay không? Nếu bạn có thể trả lời có đối với ít nhất một trong số các câu hỏi trên, xin chúc mừng bạn. Bạn đã đạt đến điểm bùng phát và có cơ hội thiết lập một chuỗi phản ứng dây chuyền. Bước tiếp theo là xác định cách duy trì đà phát triển này và thu hút sự tham gia của đối tượng mục tiêu. Khởi động chiến dịch Twitter. Thử nghiệm Twitter. Bạn có viết được những dòng tiêu đề hay? Nếu không, trở thành người theo dõi ngầm trên Twitter, tức là quan sát nhưng không viết tweet. Lưu ý những Twitter hoạt động hiệu quả. Họ làm tốt điều gì? Còn nếu có, tôi có thể thay đổi cách nói. Bạn có thường gửi các mẹo, lời khuyên đến bạn bè mình? Nếu không, hãy tìm 5 nguồn thông tin liên quan và bắt đầu chia sẻ thông tin qua thư điện tử. Nếu có, vậy các bạn của bạn có chia sẻ chúng với bạn bè của họ không? Nếu không, vì sao không? Hãy điều chỉnh phong cách của bạn và thử lại một lần nữa. Nếu có, bạn có phải là một người hài hước? Nếu không, vậy hãy thật rõ ràng và trực tiếp, tránh dùng sáo ngữ. Còn nếu bạn đã rất hài hước, bạn có thường xuyên kết nối không? Nếu không, hãy thu hẹp khoảng cách thời gian bằng những tweet định kỳ. Hãy xuất hiện kiên định trên Twitter. Còn nếu có, tham gia cuộc đối thoại trên Twitter, thu hút sự tham gia của mọi người và bắt đầu đăng các nội dung có liên quan một cách thường xuyên. Trại Twitter. Twitter là một diễn đàn blog nhỏ cho phép người sử dụng đăng, hay còn gọi là tweet, câu trả lời cho một câu hỏi đơn giản. Chuyện gì đang xảy ra? Điều hấp dẫn là câu trả lời đó phải chứa đựng không quá 140 ký tự. Bắt đầu, đảm bảo rằng hồ sơ cá nhân của bạn trên Twitter gây được sự chú ý, và nếu cần, phải thật dí dỏm. Đăng một ảnh nền vui nhộn và một bức ảnh đẹp, thứ có thể dễ dàng được nhận biết và thu hút sự chú ý. Đăng kèm đường dẫn đến một trang web của bạn để mọi người có thể tìm hiểu thêm. Tìm thị trường mục tiêu của bạn. Một khi bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu sử dụng công cụ tìm kiếm của Twitter. http://search.twitter.com để tìm những người đã tweet về các chủ đề có liên quan đến chủ đề mà bạn thảo luận. Hãy nghĩ về những người xuất hiện trong các bản tin, các tên thương hiệu, các từ khóa khác có liên quan đến dự án của bạn. Đánh giá các kết quả và quyết định liệu có nên theo, follow những người sử dụng này hay không. Ngoài ra, nên xem xét những người đang theo dõi họ, những đối tượng có mối quan tâm tương tự, hoặc cũng có thể thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của bạn, hay sở hữu những mạng lưới lớn có thể giúp bạn truyền tải thông điệp. Thu hút lượng người theo dõi, hâm mộ. Hãy nhớ rằng, mục tiêu của bạn là có được ngày càng nhiều người theo dõi càng tốt. Nói chung, số lượng người theo dõi bằng lượt truy cập cao và đạt được số lượng người theo dõi có chất lượng cao nhất, phù hợp và có sức ảnh hưởng. Hãy dành 30 phút mỗi ngày để làm việc với danh sách Twitter của bạn. Với rủi ro có thể tiết lộ những điều mà chúng ta đã nêu ở phần trước, nhưng có thể hiểu rằng đây chính là một phương pháp tốt để bắt đầu. Cách đơn giản nhất để có được nhiều người theo dõi, hâm mộ ban đầu là hãy theo dõi hâm mộ thật nhiều người. Nhiều người thường theo dõi hâm mộ bất kỳ ai theo dõi hâm mộ mình. Vì vậy, về cơ bản, điều này có nghĩa là bằng cách theo dõi hâm mộ họ, bạn sẽ có được người đó theo dõi hâm mộ lại. Thu hút sự chú ý. Một khi đã có được lượng người theo dõi, làm cách nào bạn có được sự chú ý của họ? Cách tốt nhất là đưa ra một phản hồi có chứa nhận xét, câu hỏi hoặc một mẩu thông tin liên quan. Luôn theo dõi các tweet trực tiếp. Đôi khi, họ sẽ gửi một câu hỏi hoặc một lời nhận xét. Và khi bạn có thể bổ sung giá trị hay phản hồi lại họ bằng cách sử dụng các chức năng phản hồi trên Twitter. Tham khảo http://dragonflyeffect.com. Những tweet thông minh. Cố gắng tạo ra những tweet mới mẻ và khác biệt. Đừng đưa những đường dẫn đến trang web của bạn mà không có một bối cảnh hoặc một tình huống cụ thể. Bởi hành động đó giống như giải thư giác và mọi người ghét điều đó. Hãy kết hợp mọi thứ với nhau. Đăng những bức ảnh qua TweetFix. Mọi người luôn thích những bức ảnh. Đăng một câu hỏi hoặc một tiêu đề mỗi ngày. Tạo ra một cuộc thi, đăng câu hỏi trong ngày, bao gồm những đường liên kết khiến mọi người muốn tham gia. Sau đó, kết thúc quy trình này và tweet câu trả lời hàng đầu và liên kết với câu trả lời hàng đầu khác. Cuối cùng, những bài viết tốt mà bạn ngẫu nhiên gặp được hoặc tweet lại từ người khác luôn được đánh giá cao, ở mức độ vừa phải và trong bối cảnh phù hợp.